Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1815. Chương 1815. Lâm Hinh Vân xuất hiện. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ bọn hắn căn bản cũng không có để ý tới Diêm Phi. Như cũ tại mãnh liệt chiến đấu, tuyệt đại đa số áp lực đều để Lạc Tử Lam cùng 18 huyết vệ tại gánh chịu. Bọn hắn hiện tại chỉ là dựa vào chiến trận lực lượng, tại toàn lực phòng thủ. Bất quá, tại toàn bộ trong quá trình chiến đấu, 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có Tiểu Hỏa Long, đều là yên lặng tiếp cận chân núi. Chiến đấu chung thân hình xê dịch chuyển đổi, thân vị đã đang từ từ đổi tới. Giết, diệt bọn hắn cho ta. Hừ, quả thực chính là tự tìm đường chết. Lúc này Diêm Phi vô cùng phách lối, vành mặt hất hàm sai khiến chỉ huy thủ hạ không ngừng đối 18 huyết vệ bọn người phát động công kích. Hắn thấy đám người này thế mà đang chủ động gần sát ngọn núi, vậy đơn giản chính là tự sát, căn bản không có bất luận cái gì đường sống, hướng trên núi bỏ chạy, vậy căn bản liền không thực tế. Bọn hắn đối ngọn núi này hiểu rõ, khẳng định là muốn tại đối phương phía trên. Trên thực tế, lúc này 18 huyết vệ ngăn cản xác thực đã càng ngày càng phí sức. Dù sao trong đám người này, thực lực yếu nhất đều là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Bát trọng thiên đều có hai vị, nếu như không phải ngay từ đầu thời điểm bọn hắn hạ thủ phải nhanh, đã để đối phương ba người trọng thương, tình huống lúc này sợ rằng sẽ càng thêm không ổn. Đúng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Vũ Triết, trên đỉnh núi truyền đến một tiếng kinh hô. Trong thanh âm này mang theo rất nhiều cảm xúc. Có lo lắng, có vui vẻ, có tưởng niệm, có lo nghĩ, còn có thật sâu nhu tình. Một tiếng này kinh hô, cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người. Đừng nói là Bạch Vũ Triết bọn người, cho dù là Diêm Phi một nhóm người này, cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Trên đỉnh núi, lại có thể có người, mà lại bọn hắn vẫn luôn còn không biết. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trên, ngọn núi này kỳ thật cũng không tính quá cao, đại khái là hơn 1000 mét đi. Lúc này ở sơn phong trên cùng, xuất hiện một vị nữ tử áo trắng. Nữ tử này vẻ đẹp, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, giống như là từ trong bức họa đi tới, cũng như thất lạc nhân gian trích tiên. Gió núi thổi qua, mang theo trên người nàng kia váy áo màu trắng, càng lộ vẻ nàng tuyệt thế phong thái. Nữ tử này lúc này ánh mắt nhìn phía dưới, trong đôi mắt tựa hồ mang theo một tia sương mù, sau đó đã chuẩn bị hướng phía dưới núi vọt tới. Trở về, cũng đúng vào lúc này, trên đỉnh núi truyền đến một cái khác giọng nữ, thanh âm mặc dù cũng thật là dễ nghe, nhưng lại mang theo lạnh lùng cùng cường thế khí chất. Cũng là tiếng hét này đem tất cả mọi người tư duy thanh tỉnh lại. Vừa rồi Lâm Hinh Vân đẹp thực tế để người kinh tâm động phách, tăng thêm ở trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện, đối với song phương đến nói cũng đều vô cùng ngoài ý muốn. Sư phụ, vô luận như thế nào, đệ tử lần này cũng sẽ không nghe ngươi. Trên núi Lâm Hinh Vân hiển nhiên không có chuẩn bị thỏa hiệp, quay đầu nói một tiếng, sau đó y nguyên vẫn là hướng dưới núi vọt tới. Nàng vẫn luôn rất nghe sư phụ, nhưng là lần này nàng dự định phản nghịch một lần, không phải nàng sẽ hối hận cả một đời. Hinh Vân, không muốn xuống tới, chờ ta đi lên cùng ngươi tụ hợp. Lúc này Bạch Vũ Triết cũng rốt cục xem như lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng ngăn cản Lâm Hinh Vân hành động. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tìm kiếm Lâm Hinh Vân thời gian dài như vậy, cuối cùng thế mà lại là dùng loại phương thức này gặp mặt. Bất quá, chỉ cần tìm được liền tốt, những chuyện khác dùng không được hắn lo lắng nhiều. Mà phía dưới trong đám người, thần sắc biến hóa lớn nhất chính là Độc Cô Ngạo Tuyết. Kỳ thật nàng cũng rất vui vẻ,